Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 255, 10 năm. Thượng, thứ nhất, thứ hai hư danh, trước kia không có cách nào chủ đạo sở dịch ý nghĩ. Bây giờ cũng giống như vậy, cho nên, dù là sở dịch LV Gapang chỗ đó thu được đến không ít thứ. Riêng là một khỏa chân quý linh hồn thạch, thế nhưng là tâm hệ Sabaody quần đảo tình hình chiến đấu. Sở dịch giải quyết hết Vegapunk về sau, đem hắn đồ, vật trên cơ bản đều chứa ở chính mình trong không gian. Ngược lại chính là mở ra không gian chi môn, trở về Sabaody quần đảo, nhưng lại tại sở dịch trở về Sabaody quần đảo trong nháy mắt. Hắn nhìn lấy ở nơi đó ngẩn người ấy. Ở bên cạnh yên lặng thảo luận cái gì Mihawk, Rayleigh liền hơi hơi sững sờ một chút, sau đó đi ra phía trước, sở dịch không khỏi hơi hơi nhăn lại song mi, hỏi, Mihawk, Rayleigh, phát sinh cái gì? Há, là sở dịch tiểu huynh đệ a. Thấy người tới là sở dịch, Rayleigh để xuống đề phòng, khẽ cười nói, là Mihawk. Hắn tại vì ấy trị liệu phương diện tinh thần bị thương. Ngươi đây, nhanh như vậy thì giải quyết bên kia phiền phức. Vẫn là rất thuận lợi. Cố ý chú ý một chút ấy tình huống. Bỗng nhiên phát hiện ấy linh hồn năng lượng cũng không có tại trong thân thể mình mặt. Mà là tại Mihawk linh hồn năng lượng trong khống chế. Sở dịch mở giãn ra song mi. Không khỏi một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ngược lại hỏi hướng Mihawk nói, Mihawk, ngươi là tại cho ấy kể chuyện xưa. Cố sự, hơi hơi bốc lên song mi. Mihawk hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết ta tại cho ấy kể chuyện xưa? Rất hiển nhiên, linh hồn ảo diệu, cố sự cảnh giới. Chính là linh hồn ảo diệu tương lai tiến lên đường. Sở dịch tại Vegapunk đòn sát thủ bên trong kiến thức đến, cố sự cảnh giới. Cho nên nhìn thấy ấy tình huống về sau, hắn liền đem cố sự cảnh giới thốt ra, mà Mihawk đâu, hắn là dựa vào tự thân ngộ tính, ẩn ẩn lĩnh ngộ được linh hồn ảo diệu đến tiếp sau đường. Chính là cố sự cảnh giới, giữa hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau qua những thứ này. Gặp sở dịch xưng hô linh hồn ảo diệu cảnh giới này vì cố sự cảnh giới. Mihawk tự nhiên là hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, sở dịch liền đem chính mình tại Vegapunk chỗ đó kinh lịch. Báo cho trước mặt Mihawk, mà Mihawk nghe xong sở dịch giảng thuật về sau. Ẩn ẩn lại lĩnh ngộ chính là trầm mặc một lát. Một lát sau, Mihawk mới dùng sức chút gật đầu. Nói ra, cái này cái gọi là cố sự cảnh giới, rất có ý tứ. Chỉ là ta không nghĩ tới sở dịch ngươi cùng ta ý nghĩ là lạ thường nhất trí. Thì liền cảnh giới này tên đều lên rất giống. Ngô lại nói ấy đi. Nói, Mihawk chỉ ấy, bất lực thở dài. Nói ra, tạm thời ta trị liệu nhiều nhất chính là như vậy. Hy vọng ấy có thể tại ta giảng thuật trong chuyện xưa chậm rãi tỉnh ngộ. Thoát ly Vegapunk khống chế. Còn ấy cần phải bao lâu có thể tỉnh táo lại, so sánh bây giờ nói cũng là ngay cả ta đều không rõ ràng. Bởi vì ta không có năng lực cải biến cố, sự trang cảnh, cải biến cố sự thời gian, cho nên ấy cần nương tựa theo chính mình lực lượng tại trong chuyện xưa tỉnh ngộ. Vạn nhất nếu là hắn một mực chưa tỉnh ngộ lời nói, xin lỗi. Khả năng hắn liền bị vây ở trong chuyện xưa. Mãi mãi cũng ra không được. Cái gì? Cố sự này là ngươi an bài, lại là ngươi không thể khống chế, mà lại ấy nếu là không tỉnh ngộ lời nói, liền muốn một mực bị vây ở cố sự này bên trong. Mihawk, ngươi cái này căn bản cũng không phải là cái gì linh hồn ảo diệu, mà chính là ngươi mang Gekio Serinian mở ra, hướng về phía ấy trực tiếp phóng ra một cái Izanami a. Bất lực run rẩy một xuống khóe miệng, nguyên bản biết Mihawk có thể kể chuyện xưa, thời điểm. Sở dịch còn cảm thán Mihawk ngộ tính phi phàm, thế mà có thể tại linh hồn thạch đều chưa từng ngưng kết tình huống dưới. Lĩnh ngộ, cố sự cảnh giới, đây, đến mức hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy mà. Tại Sở Dịch cùng Mihawk nói chuyện với nhau thời điểm, Sở Dịch đã là đem theo Vegapunk chỗ đó thu được đến linh hồn thạch, đưa đến chính mình trong thế giới linh hồn. Theo Vegapunk viên kia linh hồn thạch chậm rãi tiêu tán, Sở Dịch linh hồn thế giới rõ ràng là hấp thu viên kia linh hồn thạch, đem viên kia linh hồn thạch bên trong lực lượng chuyển hóa làm Sở Dịch lực lượng, một khỏa hoàn chỉnh linh hồn thạch bên trong ẩn chứa cỡ nào to lớn linh hồn năng lượng. Đó là một cái to lớn con số, cho nên Sở Dịch tiêu hóa viên kia linh hồn thạch trong nháy mắt. Linh hồn hắn ảo diệu chính là thuận lợi hoàn thành chất biến. Linh hồn thế giới xu hướng tại hoàn mỹ, linh hồn đắp nặn thủ đoạn đã hoàn toàn nắm giữ. Đây cũng là Sở Dịch bây giờ linh hồn ảo diệu cảnh giới. Mà lại, thuận lợi hoàn thành linh hồn ảo diệu sau khi đột phá. Vegapunk viên kia linh hồn thạch vẫn tại vì Sở Dịch linh hồn ảo diệu cung cấp chất dinh dưỡng, làm đến Sở Dịch vô cùng tin tưởng hoàn thành phía dưới một giai đoạn đột phá. Cũng chính là nắm giữ linh hồn ảo diệu cái kia huyền ảo, cố sự cảnh giới. Mà tại linh hồn ảo diệu cảm ngộ bên trong, Sở Dịch là có chỗ suy đoán. Chờ phía dưới một giai đoạn linh hồn ảo diệu, chất biến hoàn thành lúc, Sở Dịch liền có thể tùy ý đắp nặn trong thế giới linh hồn tràng cảnh, đem linh hồn thế giới nặn tạo thành một cái chính mình giảng thuật cố sự, dắt lấy người khác linh hồn tiến vào bên trong, nắm giữ chủ động, kể chuyện xưa, năng lực. Mà tại cố sự này bên trong, vô luận là thời gian, không gian, cố sự tràng cảnh, cố sự tiết tấu, cố sự chuyển biến, đều là bị Sở Dịch cái này kể chuyện xưa người thao túng. Đây mới là thật kể chuyện xưa, được không? Mà không phải giống Mihawk như thế, nhiều nhất cũng là thiết lập một cái cố sự khúc nhạc dạo. Còn lại giống như là cố sự chuyển biến, cố sự tràng cảnh, cố sự tiết tấu, hoàn toàn không nhận Mihawk khống chế a. Ai, Mihawk quả nhiên là có chút lỗ mãng. Không sai, muốn A khôi phục bình thường lời nói, có thể là cần mượn dùng linh hồn ảo diệu, càng là cần vì A giảng thuật một cái cố sự. Thế nhưng nhất định phải là có thể khống chế cố sự, mà không phải Mihawk dạng này hoàn toàn không thể khống chế cố sự. Có điều, Mihawk có thể vượt cấp nắm giữ kể chuyện xưa năng lực, thực xem như tương đối lợi hại. Kể chuyện xưa quá trình không phải như vậy hoàn mỹ, ngược lại là có thể thông cảm được. Cũng không biết ấy có thể hay không trong thời gian ngắn tại Mihawk trong chuyện xưa tìm về tự mình. Dù sao ấy nếu như bị vây ở trong chuyện xưa quá lâu lời nói, linh hồn hắn rất có thể bị thương nặng. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch chính là nhìn về phía Mihawk, nghiêm túc hỏi, Mihawk, ngươi cố sự có thể tiếp tục bao lâu? Bao lâu? Mihawk nghiêm túc suy nghĩ một chút, hồi đáp, chỉ cần ta muốn duy trì lời nói, cố sự này ta có thể một mực duy trì đi. Cái kia vậy được rồi. Hướng về phía Mihawk gật gật đầu, Sở Dịch tiếp tục nghiêm túc nói, cái kia tạm thời chúng ta thì hạn định 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày ấy nếu có thể tỉnh lại lời nói, thì không cần nhiều lời khác, chúng ta tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng trong 3 ngày ấy nếu là không có thể thanh tỉnh lời nói, thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch lúc này mới cùng Mihawk nói tiếp, vậy chúng ta liền để A tạm thời thoát ly ngươi cố sự. Chờ ta nắm giữ kể chuyện xưa năng lực về sau, lại an bài A tiến vào ta trong chuyện xưa thể nghiệm sinh hoạt đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.